Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca tay cầm cờ, nín thở, tập trung nhìn thẳng về phía trước. Bước đều bước, bên tai là tiếng reo hò, cổ vũ của quần chúng. Trên người là ánh mắt đổ dồn của hàng vạn người. Trong lòng Giang Thiên Ca như có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đồng đội, bạn bè của kiếp trước. Tấm bảng mang số hiệu đại diện cho cô trong lễ duyệt binh long trọng năm đó. Giang Thiên Ca biết, tuy thân thế chắc trở, nhưng cô là người may mắn. Cô có thể mang theo ký ức của kiếp trước, sống lại một đời, bởi vì được sống lại. Cô đã thay đổi được vận mệnh, sống không được yên ổn, C, H, E, T cũng không được thanh thản. Của mình, cô cũng rất hy vọng, việc bản thân được sống lại có thể mang lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc. Đối với mỗi khối diễu binh mà nói, thời gian được duyệt binh không dài, chỉ vỏn vẹn hơn một phút, nhưng một phút ngắn ngủi này cũng đủ để bọn họ khắc ghi trong lòng suốt đời. Kết thúc lễ duyệt binh, trở về khu vực nghỉ ngơi, trên mặt ai nấy đều là vẻ mặt vui mừng, hớn hở. Giang Thiên Ca mỉm cười, vẫy lá cờ trong tay. Cô nói, các bạn học, hôm nay chúng ta được tham gia lễ duyệt binh với tư cách là học sinh. Đất nước và nhân dân coi chúng ta là hy vọng, là tương lai của đất nước. Chúng ta phải ghi nhớ ngày hôm nay, phải phấn đấu tiến lên, phải gánh vác sứ mệnh, phải trở thành tương lai và hy vọng của đất nước. Sau này, chúng ta sẽ còn tham gia lễ duyệt binh với một thân phận hoàn toàn mới. Cố gắng phấn đấu, không phụ sứ mệnh. Mọi người đều vô cùng xúc động, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, tâm trạng dâng trào như biển cả, bị ảnh hưởng bởi các học sinh, các quân nhân đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Sôi trào, nhìn Giang Thiên Ca rạng rỡ, trong lòng Giang Viện Triều vừa vui mừng, vừa áy náy, đây là con gái của ông, Giang Viện Triều ông. Vậy mà ông lại để lạc mất con gái suốt 18 năm. Nếu không phải con bé đến Bắc Thành, nếu không phải con bé ưu tú, nổi bật như vậy, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Ông không phải là một người cha đủ tư cách. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Giang, tìm tôi có chuyện gì sao? Giang Thiên Ca lạnh lùng hỏi. Cô nhìn Giang Viện Triều, nhìn thấy huân chương đeo trước N. G, ư, C ông, trong mắt Giang Thiên Ca thêm mấy phần tôn trọng. Giang Thiên Ca cảm thấy, Giang Viện Triều nên cảm ơn ân nhân đã nhặt cô từ trong thùng rác năm đó. Vì người bác quân nhân đã cứu cô ở kiếp trước, nên cô luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho những người quân nhân. Nếu không phải Giang Viện Triều là quân nhân, thì cô cũng chẳng muốn nói chuyện với ông ta một câu. Bởi vì những lời Giang Thiên Ca đã nói trước đó, nên Giang Viện Triều biết rõ thái độ của cô. Ông vốn định điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới nói chuyện với cô. Nhưng nhìn ánh mắt Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều đoán, có lẽ cô đã biết ông chính là cha ruột của cô rồi. Nếu như ông còn giả vờ như không biết chuyện gì, thì có lẽ Thiên Ca sẽ càng thêm bài xích ông. Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca, dịu dàng nói, Thiên Ca, tôi là cha của con, tôi là cha của con. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Điều khiến người ta tức giận nhất là, ông ta thực sự là cha của cô. Giang Thiên Ca bĩu môi, ồ, thực ra Giang Viện Triều đã sớm đoán trước được thái độ của Giang Thiên Ca. Nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của cô, ông cũng không cảm thấy quá đau lòng. Giang Viện Triều hạ giọng nói, Thiên Ca, xin lỗi con, cha không phải là một người cha tốt. Đúng vậy, Giang Thiên Ca dứt khoát nói, nếu ông dám trơ trẽn tự nhận mình đủ tư cách, thì lợn nái cũng có thể hoành hoang rằng nó biết leo cây. Giang Viện Triều thấy vẻ mặt ông cứng họng, Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, Làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Giang Viện Triều, không sai, con nói rất đúng. Giang Thiên Ca lại, hừ, một tiếng, hất cằm, ánh mắt khinh bỉ nhìn Giang Viện Triều. Hỏi, nói đi, sao mọi người lại để lạc mất tôi? Lại còn là quân nhân nữa chứ? Kết quả là con mình cũng để lạc mất. Không đáng tin cậy đến mức độ vô cùng luôn. Thiên Ca, cha, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ông. Trong mắt Giang Thiên Ca liền bốc hỏa. Cô trừng mắt hỏi, chắc ông vẫn chưa biết đâu nhỉ. Nói ông không đáng tin cậy. Thật sự là không oan uổng ông chút nào. Tâm trạng của Giang Viện Triều vốn dĩ rất nặng nề. Nhưng nhìn thấy phản ứng xù lông của Giang Thiên Ca, ông lại có chút giờ khóc giờ cười. Có lẽ là thiên tính của cha con. Mặc dù giữa hai cha con bọn họ không có nhiều, nhưng ông dường như có thể biết tính cách và phản ứng của Thiên Ca. Muốn đợi đến lúc điều tra rõ ràng mọi chuyện, rồi mới nói chuyện với Thiên Ca, là bởi vì ông nghĩ đến chuyện cô sẽ hỏi về chuyện năm đó. Nghĩ đến việc ông không thể trả lời chính xác cô, rồi cô sẽ tức giận xù lông. Ông còn cười, Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn Giang Viện Triều. Giọng nói cũng cao lên một chút. Ông còn cười được sao? Cách chương.